Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, chương 35, Tàng Kiếm Lư. Bị người đoạt đi rồi. Làm sao biết, ai có thể ở thủ hạ ngươi cứu đi người? Hà Hằng biến sắc, bỗng nhiên nhìn về phía Thanh Long Lão Đại. Thanh Long Lão Đại đứng chắp tay. Âm thanh càng là cũng hiếm thấy xuất hiện một ít biến hóa. Nói. Ban đầu ta dẫn người vây giết Dạ Đế. Hắn là tuyệt đối không thể có thể chạy trốn. Vừa bắt đầu cũng xác thực không gì sánh được thuận lợi. Thế nhưng là không nghĩ tới. Ngay ở chúng ta liền muốn bắt hắn lúc. Một người biến mất hồi lâu người đột nhiên xuất hiện. Cứu đi hắn. Hắn là ai? Có thể ở thủ hạ ngươi mạnh mẽ đoạn rời đi. E sợ không phải cái gì hạng người vô danh chứ. Hà Hằng cau mày nhìn Thanh Long Lão Đại. Ngóng nhìn hắn, con mắt, không có ở trong đó phát hiện cái gì. Thanh Long Lão Đại cũng ở nhìn Hà Hằng con mắt, lạnh lùng nói ra ba chữ. Yến Nam Thiên, hóa ra là hắn. Hà Hằng gật gật đầu. Cũng đúng, hắn luyện cũng là giá y thần công. Cùng đại kỳ môn nên có chút quan hệ. Xuất thủ cứu Dạ Đế cũng chẳng có gì lạ. Thanh Long Lão Đại nhàn nhạt nhìn Hà Hằng một mắt, trong con ngươi thâm thúy. Nói, Yến Nam Thiên lúc trước độc sông ác nhân cốc, lại không tin tức, bản tôn nguyên tưởng rằng hắn đã chôn thây ở nơi đó. Lại không nghĩ tới hắn lại còn sống sót, đồng thời võ công càng tiến lên một bước. Lúc trước võ công của hắn mặc dù không tệ, nhưng muốn cùng bản tôn động thủ, 100 chiêu bên trong tất nhiên chết không có chỗ chôn. Nhưng hiện tại, chấm ngoặc kép, Thanh Long Lão Đại ánh mắt sâu thẳm. Phảng phất một cái vòng xoáy bình thường. Hắn giá y thần công đã đạt tới một loại tiền vô cổ nhân cảnh giới. Liền là Thiết Trung Đường ở phương diện này cũng không sánh được hắn. Dù cho hắn chi gặp gỡ không bằng Thiết Trung Đường. Đến Dạ Đế giáo dục. Nhưng hiện tại võ công của hắn cũng tuyệt không thua kém gì Thiết Trung Đường. Thậm chí hắn so với Thiết Trung Đường còn trẻ hơn. Nằm ở cao nhất thời điểm. Thực tế võ công còn ở Thiết Trung Đường bên trên. Đây là tự nhiên. Thiết Trung Đường từng đến Dạ Đế phu nhân tái giá một thân công lực. Tuổi còn trẻ liền trở thành thiên hạ đỉnh cao nhất cao thủ. Nhưng này giá y thần công thành tựu hắn. Cuối cùng cũng hạn chế hắn. Hóa thành sâu sắc ràng buộc. Để hắn thủy chung khó có thể vượt qua mà xuất. Mà Yến Nam Thiên. Hắn giá y thần công nhưng là mình luyện liền. Chậm rãi đạt đến cực hạn. Tự nhiên còn mạnh hơn Thiết Trung Đường một ít. Hà Hằng sâu xa nói. Thanh Long Lão Đại gật gật đầu. Dạ Đế tuy rằng già rồi. Không còn nữa lúc trước đỉnh phong chiến lực. Nhưng y nguyên không thể khinh thường. Bản tôn tuy rằng chỉ thiếu một chút là có thể tại chỗ chém giết hắn. Nhưng tự thân tiêu hao cũng là rất lớn. Lúc này Yến Nam Thiên xuất hiện. Nhưng là để ta đột nhiên không kịp chuẩn bị. Hà Hằng sâu sắc nhìn hắn. Nàng, một mắt, Dạ Đế bị đoạn đi. Thanh Bình kế hoạch có muốn hay không cải biến? Không, tất cả còn ở nắm trong bàn tay. Dạ Đế tuy rằng bị đoạn đi, nhưng hắn đã sớm bị ta trọng thương. Lấy tuổi tác của hắn, tuyệt đối không sống hơn 3 ngày. Thanh Long Lão Đại lắc lắc đầu, tự rộng lớn thanh bào bên dưới duỗi ra một cái tay. Chăm chú nắm chặt, thiên hạ này chung quy là thuộc về ta. Yến Nam Thiên võ công tuy rằng không kém, nhưng làm người nhưng là quá mức ngay ngắn, không sánh được Dạ Đế cùng Thiết Trung Đường. Hai người bọn họ vừa chết, sự tình liền dễ làm hơn nhiều. Hà Hằng sâu sắc nhìn một chút Thanh Long Lão Đại, hờ hững nói, nếu ngươi đều kế hoạch được rồi, vậy ta cũng không can thiệp. Thanh Bình kế hoạch bước thứ hai, nên bắt đầu rồi, vậy sẽ phải xem Ngô Minh còn có Diệp Cô Thành. Ngày mai khoảng giờ này, chính là tất cả then chốt. Thanh Long Lão Đại ánh mắt càng thêm sâu thẳm, nhìn một chút thiên địa này. Tất cả thành bại chỉ trong vòng 1 năm sau đó. Chỉ cần thắng lần này, Thanh Long hội là có thể chân chính. Hóa rồng, hừ, đó là chuyện của ngươi. Hà Hằng nhìn một chút Thanh Long Lão Đại, ánh mắt đột nhiên nhìn chăm chú Cửu Thiên nói. Chỉ cần ngươi không nên quên. Lưu mấy người cao thủ cho ta liền được. Thanh Long Lão Đại ánh mắt phất quá Hà Hằng cả người. Lạnh lùng nói. Tất cả sẽ như ngươi mong muốn. Hà Hằng cười cợt, không biết là cao hứng vẫn là bi ai, cũng hoặc là cái khác. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Thanh Long lão đại, kỳ thực ta rất muốn vẫn là đánh với ngươi một trận. Đột nhiên, một vệt hơi thở sát phạt lan tràn ở đây, đặc biệt lạnh lẽo. Thanh Long lão đại ánh mắt cũng gắt gao nhìn Hà Hằng, lạnh như băng nói, ta nói rồi, hiện tại còn không phải lúc. Hắn, nàng, âm thanh vô cùng khàn giọng, lại mang theo không thể hoài nghi sức mạnh. Đúng nha, không phải lúc. Hà Hằng bỗng nhiên xem hướng thiên không, một tia chiều dương chậm rãi bay lên. Hắn tự lẩm bẩm, cái kế tiếp, ta nên tìm ai đây? Chấm ngoặc kép, Thần Kiếm Sơn Trang, Tạ gia tam thiếu gia Thần Kiếm Sơn Trang. Trong chốn võ lâm thánh địa, người giang hồ cấm địa, Thần Kiếm Sơn Trang không có thiết cấm, chỉ có một dòng sông quay chung quanh nửa cái sơn trang. Còn có nửa cái sơn trang thì bị núi non vách treo leo chỗ ngăn cách. Vách treo leo ngàn trượng, cao xuyên mây xanh, trên vách trơn không lưu tay, liền viên hầu đều không thể trèo càng. Vì lẽ đó, muốn đến Thần Kiếm Sơn Trang, chỉ có một con đường. Đường bị dòng sông cắt đứt, trên sông không có kiều, chỉ có một cái đò. Sông cũng không rộng, bên này có thể nhìn thấy bên kia, cũng có thể xa xa trông thấy đứng sững ở giữa sườn núi gian Thần Kiếm Sơn Trang. Ngày hôm nay, Hà Hằng đến nơi này, cái này vô số người người giang hồ coi là thánh địa địa phương. Nơi này ở một người, hắn kiếm, đệ nhất thiên hạ, tối thiểu, ở hiện tại đúng như vậy. Từ lúc 20 năm trước, Tạ Hiểu Phong chính là đệ nhất thiên hạ kiếm khách, ở đánh với Yến Thập Tam một trận sau, cảnh giới của hắn từ lâu tiến thêm một bước. Tuy rằng hắn hiện tại tự tước hai ngón, lại không cách nào cầm kiếm, thế nhưng hắn cảnh giới không thể nghi ngờ là càng cao hơn. Tự khốn ở Tàng Kiếm Lư bên trong hơn 10 năm, hắn đang đeo đuổi một loại khác cảnh giới, một loại khác phản pháp quy chân. Do sán lạn bình thản trở lại cảnh giới, một loại kiếm tức là kiếm, ta tức là ta, kiếm không phải kiếm, ta không phải ta cảnh giới. Đây là một loại tiên cùng Phật cảnh giới, Bồ Đề Bản Vô Thụ, Minh Kính Diệt Phi Đài, Bản Lai Vô Nhất Vật, Hà Sử Nhạ Trần Ai. Cảnh giới này, Hà Hằng cũng hiểu, vì lẽ đó hắn tìm đến hắn, nhìn trước mắt con sông này, Hà Hằng không có đi tìm thuyền, mà là lựa chọn một cái ngốc biện pháp. Hắn chuyến nước đi qua, võ thuật Trung Hoa hóa kình liền có thể nước bất quá đầu gối. Hà Hằng hiện tại tự nhiên xa vượt xa cảnh giới này, rất nhanh sẽ đến bờ một bên khác. Hắn nhìn thấy Thần Kiếm Sơn Trang cửa, nhưng hắn không có lựa chọn đi đại môn đi vào, bởi vì cái kia quá phiền phức, cần chờ đợi các loại thông báo, còn có cho thấy thân phận đạt đến. Hà Hằng chẳng muốn đi những trình tự này, vì lẽ đó, hắn làm về đầu trộm đuôi cướp, chính mình leo tường đi qua. Tạ Hiểu Phong cũng không ở Thần Kiếm Sơn Trang bên trong, mà là ở Tàng Kiếm Lư. Hà Hằng cấp tốc hỏi thăm rõ ràng Tàng Kiếm Lư vị trí, sau đó trong lúc đó liền đuổi tới đó. Đây là một cái rất phổ thông sân, phổ thông ngói xây thành, không phải làm sao cao to. Đen sẫm đại cửa đóng chặt. Hà Hằng đi tới nơi này sau, phát hiện đại môn là khóa lại. Vì lẽ đó, hắn đột nhiên nhấc lên cước, đối với đại môn một đạp. Oanh, đại môn khoảnh khắc liền bị đá phá, lộ ra bên trong cảnh tượng. Hà Hằng còn chưa kịp đi vào, bên trong liền có bốn người chui ra. Vẻ mặt bọn họ lạnh lùng, tuổi đều đang khoảng 40. Mỗi người đều xuyên trường bào màu xám, trong tay chấp nhất kiếm. Sắc mặt của bọn họ cứng nhắc, không mang theo một tia biểu tình, màu xám mà ứ động con mắt nhìn Hà Hằng. Ngươi là người nào, dám xông vào Tàng Kiếm Lư? Hà Hằng nhìn bọn họ một chút, nhếch miệng lên một đạo sán lạn mỉm cười. Tại hạ Vô Danh tiểu bối một cái, ngày hôm nay là đến bái phỏng một cái Tạ tam thiếu gia. Một người nói, Tàng Kiếm Lư bên trong không có người này. Hà Hằng đầu tiên là ngẩn ra, tiếp đó nói, vậy ta liền tìm Tàng Kiếm Lư chủ nhân. Một giáp lãnh đạm nói, nếu như chủ nhân muốn gặp các ngươi, tự sẽ ở bên ngoài gặp mặt, bằng không ngươi tìm đến cũng vô dụng. Tàng kiếm lư bên trong tuyệt không cho phép người ngoài đi vào, Hà Hằng nói. Chủ nhân có ở không đây? Lại một người nói. Không thể trả lời. Tường viện này ở ngoài hai trượng bên trong đều là cấm địa. Tiến giả giết chết không cần luận tội. Niệm tình ngươi là sơ phạm. Ngươi đi nhanh đi. Hà Hằng trầm giọng nói. Ta là tới tìm Tạ Hiểu Phong quyết đấu. Một người nói. Nói cho ngươi không có một người như vậy. Ngươi muốn tìm Tạ Hiểu Phong. Nên đến nơi khác tìm đi. Hà Hằng cười lạnh nói. Tới chỗ nào có thể tìm được hắn? Một người nói rằng. Không biết được. Tàng kiếm lư đã cùng ở ngoài thế ngăn cách. Hơn nữa tên như ý nghĩa. Tàng kiếm lư đã tàng kiếm. Cũng không phải theo người quyết đấu địa phương. Hà Hằng nhìn bọn họ một chút nói. Vậy các ngươi trong tay làm sao sẽ chấp nhất kiếm đây? Một người nói. Trong tay chúng ta không phải kiếm. Không phải kiếm. Cái kia lại là cái gì? Một giáp nói. Tùy tiện ngươi xưng nó tại sao? Chính là không thể gọi nó vì kiếm. Hà Hằng khinh bỉ mà nói. Rõ ràng là kiếm. Lại một mực không xưng là kiếm. Các ngươi loại này lừa mình dối người. Bịt tai trộm chuông hành động không sợ người cười đến rụng răng. Ở bình thường dưới tình hình, bốn người này nghe xong Hà Hằng lời nói, nên cảm thấy rất phẫn nộ mới đúng. Nhưng là bọn họ vẫn cứ rất bình tĩnh. Không có một tia kích động hình dáng. Bốn người chờ hắn cười xong mới lạnh lùng thốt. Người muốn nghĩ như thế nào? Xưng hô như thế nào là ngươi sự? Thế nhưng ở tàng kiếm lư bên trong, chúng ta không cho là nó là kiếm. Người cũng không thể cứng muốn chúng ta đem nó xưng là kiếm. Các ngươi nói nó không phải kiếm. Liền không phải kiếm. Ta còn liền nói nó là kiếm. Hà Hằng hừ lạnh. Trong mắt mang theo hàn ý nhìn kỹ bốn người. Cho các ngươi một cơ hội. Lập tức tránh ra. Để ta đi vào. Bằng không đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Tàng kiếm lư không cho người ngoài đi vào. Bốn. Người ngữ khí vẫn là như vậy. Kiên quyết không rời. Vậy ta cũng chỉ đành ở trên người các ngươi bước qua đi tới. Hà Hằng lạnh lùng hét một tiếng. Trường sinh kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Kinh người hàn khí ở đây bao phủ. Ánh kiếm sán lạn. Xa hoa bề ngoài dưới nhưng là cực hạn sát khí. Tiên nhân phù ta đỉnh. Kết tóc lạc trường sinh. Đây mới là Hà Hằng chuôi này trường sinh kiếm bản chất. Trường sinh vốn là sinh cực điểm. Mà kiếm lại là đoạt tính mạng người hủy diệt chi đồ vật. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.